Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, lão hí cốt. Đi đến Triệu Khuynh Thành gian phòng, thấy được bên trong Lâm Tử U Hậu, Lưu Dịch lại giật mình một chút. Đây là hắn lần đầu tiên trông thấy Lâm Tử U, tựa hồ không nghĩ tới trong phòng còn có như vậy cái đại mỹ nữ. Nàng cũng là chúng ta phòng làm việc một người nghệ sĩ. Hàn Ca cười giới thiệu sơ lược một câu, tạm thời trả lại không có cầm Lâm Tử U thân phận nói cho hắn biết. Triệu Khuynh Thành thấy thế, đáy lòng không khỏi ám cười một tiếng, đơn giản gọi qua đi. Mấy người liền tại coi như hòa hợp trong không khí chấm dứt bữa này cơm trưa. Kỳ thật chủ yếu là Hàn Ca cùng Lưu Dịch tại nói chuyện phiếm. Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U đang nói lặng lẽ, rất khó tưởng tượng, bốn người cứ như vậy phân thành hai sóng, bầu không khí rõ ràng còn toán hài hòa, không biết là có cái gì xấu hổ. Chỉ chốc lát sau, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang rồi, là Liễu Chi tới đánh tới, người này cũng là hắn cái thứ nhất định ra tới nam tổ hợp một thành viên. Hàn đại ca, nguyên lai cái kia Lâm Tử U ca đều là ngươi viết a. Hàn Ca vừa mới chuyển được, đối diện liền truyền đến Liễu Chi tới một chút bối rối âm. Ta vừa mới mua nàng album mới, thực đặc biệt êm tai. Ngươi quá lợi hại, Hàn Ca nhẹ giọng cười cười. Bình tĩnh một chút, về sau ngươi nếu như hợp cách, ta cũng sẽ cho ngươi sáng tác bài hát. Bất quá cái này muốn xem chính ngươi biểu hiện. Liễu Chi tới minh bạch Hàn Ca ý tứ, cũng không phải ký hắn liền nhất định sẽ nâng hắn, còn là nhìn hắn nỗ lực cùng thành tích. Vậy đại khái cùng với một ít giải trí công ty chiêu luyện tập sinh đồng dạng, không đạt được công ty yêu cầu, khẳng định phải bị soát hạ xuống. Ta minh bạch, Liễu Chi tới trùng điệp gật đầu. Vậy ta chừng nào thì đi phòng làm việc trong nhìn xem đâu này. Còn là đều ta thông báo a. Nếu như cùng ngươi nói hảo, ta nhất định sẽ cho ngươi cơ hội. Hàn Ca cười nói, bình thường ngươi mình có thể nhiều luyện tập một chút thanh nhạc vũ đạo. Hảo, không có vấn đề, ta nhất định hảo hảo cố gắng lên. Liễu Chi tới vỗ ngực cam đoan đạo lúc trước bị Hàn Ca phát hiện. Hắn là ôm thử nhìn một chút tâm tính. Hiện tại biết Hàn Ca thân phận về sau, kia liền không phải thử nhìn một chút, mà là muốn toàn lực ứng phó a. Người này là lão bản ước điện ảnh diễn viên sao? Lưu Dịch có chút nghi hoặc nói, không phải là diễn viên, là ta tìm một cái ca sĩ. Hàn Ca cười giải thích nói, một tháng nhiều, ta ý định mở rộng thêm một tổ minh tinh. Lợi hại a. Lưu Dịch có phần thán phục Hàn Ca hiệu suất. Đều thời gian không sai biệt lắm, ta liền thuê một tầng lầu đăng ký cái công ty. Công việc này phòng sân bãi quá nhỏ, còn là không quá thuận tiện. Hàn Ca nói. Lưu Dịch sững sờ một chút, bất quá nghĩ đến Hàn Ca tình hình kinh tế có mấy trăm vạn, đăng ký cái công ty nhất định là hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này Lưu Dịch cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chăm chú tận lực cầm bộ phim này đập tốt. Nếu như về sau phòng bán vé thành công ty kiêu ngạo, mình cũng xem như cái công ty này người có công lớn. Lão bản, về diễn viên phương diện, ngươi còn không có định sao? Lưu Dịch hỏi. Cái thứ nhất tìm chính là ngươi. Diễn viên chúng ta có thể chậm rãi tìm. Vậy ta có một cái diễn viên nghĩ đề cử một chút. Cái nào? Ta nhận thức một cái đã bước vào giới văn nghệ hơn 10 năm diễn viên, năm nay 36 tuổi, ta cảm thấy có hắn rất thích hợp trong phim ảnh Bao Thế Hoành nhân vật này. Hắn là Dương Sông, năm trước vừa bằng vào điện ảnh Sinh Tử Không Gian đạt được Kim Phượng điện ảnh đoạn tốt nhất. Năm phối hợp diễn, hành động phương diện là không thể chê. Lão hí cốt, khí chất hình tượng cũng tương đối phù hợp Bao Thế Hoành nhân vật này. Hàn Ca nghe vậy, không khỏi hãm vào trong trầm tư. Kim Phượng điện ảnh đoạn hắn còn là biết, trước mắt trong nước cao cấp nhất quyền uy điện ảnh bình chọn giải thưởng nhất. Có thể cầm đến tốt nhất nam phối hợp diễn thưởng. Thực lực tự nhiên không cần phải nói, nhưng đồng dạng, thân giá cũng không cần nói. Nhất định sẽ phát triển rất cao. Cầm thưởng, đón thêm khác điện ảnh diễn viên chính. Cơ bản cũng là 100 vạn thanh toán cất bước. Thanh toán phương diện, lão bản kỳ thật không cần quá lo lắng. Tựa hồ là nhìn ra Hàn Ca đáy lòng ý nghĩ. Lưu Dịch cười nói, ta toán tương đối rõ ràng hắn. Hắn quay phim chủ yếu nhìn kịch bản. Chỉ cần kịch bản hào, cái khác cũng có thể thương lượng. Lấy kịch bản chất lượng, ta cảm thấy có hắn sẽ rất thích. Ta đi cùng hắn nói, nếu như thật sự nói không thành, chúng ta sẽ tìm khác diễn viên cũng không muộn. Nghe được Lưu Dịch nói như vậy, Hàn Ca tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Vậy phiền toái ngươi một chút. Chẳng qua nếu như các ngươi thực nói hảo, ta cũng phải trước tiên gặp hắn mới được. Hàn Ca nói, đây là hẳn là. Đúng lúc này, Hàn Ca chuông điện thoại di động lại vang rồi, thấy là một cái số xa lạ. Hàn Ca một chút chần chờ, còn là tiếp thông điện thoại. Uy, cho ăn, ngài khỏe chứ, là Hàn Ca tiên sinh sao? Đối diện là một cái thanh thúy giọng nữ. Ta là, xin hỏi ngài là vị nào? Ta là Khéo Léo, ngài còn nhớ rõ sao? Hàn Ca suy nghĩ một chút, trong đầu liền bừng tỉnh, là cái kia truyền thông nghệ thuật trong học viện Hoa Mỹ Nam xuất ca bạn gái. Lúc ấy hắn trả lại lưu lại chính mình điện thoại. Ta nhớ được ngươi, Hàn Ca cười nói, bạn trai ngươi đi kia nhà giải trí công ty thi vòng 2 trả lại thuận lợi sao? Mới đầu là rất thuận lợi, thế nhưng là về sau, Khéo Léo thanh âm có chút do dự. Tới công ty biết hắn có bạn gái, yêu cầu hắn và ta chia tay. Hắn không đồng ý, sau đó, công ty thì không muốn hắn. Thì ra là thế này, Hàn Ca bình tĩnh mà ứng một tiếng. Cho nên ta muốn hỏi ngài, có thể để cho hắn đi ngươi trong đó thử một chút không? Khéo Léo nhỏ giọng thỉnh cầu nói, hắn mộng tưởng chính là đương một minh tinh, lúc trước cũng là đỡ đòn ba mẹ áp lực tới đọc thanh nhạc hệ. Ngươi được hay không được? Cho hắn một cơ hội, ta có thể cam đoan, về sau mỗi tháng tối đa cùng hắn thấy mặt một lần. Ta không sẽ ảnh hưởng hắn. Nghe vậy, Hàn Ca lập tức từ đáy lòng đối với hắn làm cái nhanh chóng phân tích. Lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này thời điểm, Hàn Ca cảm thấy hắn tính tình có phần cao lạnh không tốt ở chung. Hiện tại rồi hướng hắn có một cái khác ấn tượng, rằng cảm tình trọng nghĩa khi nắm chắc tuyến. Chung quy có ít người tại đối mặt hắn loại lựa chọn này thời điểm, vì tiến nhập công ty rất có thể không chút do dự liền đem bạn gái cho đạp. Thế nhưng hắn không có. Như cũ thủ vững lấy chính mình điểm mấu chốt. Hàn tiên sinh, ngài để cho hắn thử một chút a. Nếu như ngài đối với hắn thực không hài lòng lại, ta có thể cho hắn một tháng thời gian. Nhìn bản thân hắn biểu hiện. Không, chỉ có 10 ngày thời gian. Để cho hắn ngày mai tới gặp ta đi. Hàn Ca nói, thực sao? Cảm ơn ngài, thực cảm ơn, không cần cảm ơn. Buổi sáng ngày mai để cho hắn tới Ước Đạt quảng trường, ta cùng hắn gặp mặt. Ta nhớ kỹ, cảm ơn. Tắt điện thoại, Triệu Khuynh Thành mới mở miệng, người bộ phim này diễn viên chính cũng không có định sao? Không có, Hàn Ca lắc đầu. Ta đang suy nghĩ đi nơi nào tìm đó. Ta biết một chỗ hẳn là tương đối phù hợp ngươi muốn cầu. Triệu Khuynh Thành đạo, đâu? Không nói cho ngươi, nhưng ta có thể dẫn ngươi đi nha. Ta xem là ngươi là vì để ta mang ngươi xuất đi chơi đi. ... Cầu vé tháng, tháng này yêu cầu đến cùng. Buổi tối còn có canh. 3. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.